Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45, chương 45, sẽ chết người đấy. Trọng Tôn Minh lúc đầu ngửa đầu uống nước, ở nghe được câu này sau cũng không lý tới, mà là tiếp tục rót mấy ngụm nước về sau. Cái này mới ở không thèm để ý nói. Nói cái gì thí thoại đây? Hoàng Vương tộc cái kia một cái hướng đông đi, Linh Vương tộc cái kia một cái hướng phía tây đi, liền chúng ta đi chính là ở giữa. Làm sao có thể? Trọng Tôn Nguyệt bĩu môi về sau, lại liếc mắt nhìn sơn động kia nói lầm bầm. Có thể ta mới vừa dư quang quả thực liền thấy a. Chẳng qua nói xong về sau, Trọng Tôn Nguyệt cũng cảm giác mình ca nói rất đúng, ngược lại lại nói lầm bầm. Khả năng này quả thực nhìn lầm, mệt con mắt đều hoa. Hai cái người nghỉ ngơi 5 phần chung về sau, cũng là lần nữa đứng dậy, hướng bên trong hang núi kia đi tới. Vừa vào sơn động, hai cái người liền hự một tiếng nhất đầu ngã quỵ trên đất. Ta, dựa vào, thập bội áp chế, nằm dưới đất Trọng Tôn Nguyệt cũng là nhịn không được há mồm chửi một câu. Ngoặc kép chấm chấm, dùng linh lực đi. Theo Trọng Tôn Minh lời nói, một giây kế tiếp, cái kia nằm dưới đất Trọng Tôn Nguyệt cùng Trọng Tôn Minh cũng là buông lỏng đứng lên. Trọng Tôn Nguyệt thậm chí tại chỗ nhảy nhót mấy xuống, vẫn là linh lực tràn ngập toàn thân, cảm giác thoải mái a. Trọng Tôn Nguyệt hoạt động hai tay, vẻ mặt hưng phấn nói, bên cạnh Trọng Tôn Minh tắc thì là nói thẳng, đừng cảm thán á, nhanh lên tìm đi, cái này ở bên trong linh lực tiêu hao cũng là gấp 10 lần. Tìm được nhanh đi ra ngoài. Thập phần chung sau, Bạch Sách chán đến chết ngồi ở nhất chỗ cự thạch phía sau, xoay người thăm dò liếc mắt nhìn cái kia không có động tĩnh sơn động về sau, cũng là không khỏi nhíu mày nói, hai cái này hàng làm thế nào không ra đây? Mà Bạch Sách trong tay tác thì là có một viên dịch thấu trong suốt lam sắc thủy tinh cầu. Ở lại qua hai phần chung về sau, hai bóng người theo bên trong động xông tới, trực tiếp nằm tại mặt đất, thở hổn hển, thật mẹ nó quái sự. Phương diện này dám lớn một chút địa phương, làm sao sẽ không tìm được đây? Trọng Tôn Minh nằm tại mặt đất, cắn răng nghiến lợi nói. Còn bên cạnh giống nhau nằm dưới đất Trọng Tôn Nguyệt cũng là nói. Đúng vậy a, làm sao sẽ không có đây? Toán chúng ta không may. Đi kế tiếp đi, đừng lãng phí thời gian. Hơn 20 phân chung sau, ca, ta vừa rồi làm sao lại thấy một cái bóng đen xông vào đi đâu? Không được, không thể, chúng ta nhất định là vậy đường đi trên nhanh nhất. 3 phần chung sau, ta đặc biệt, ở lại nửa tiếng đồng hồ về sau, Trọng Tôn Nguyệt cùng Trọng Tôn Minh hai cái người ghé vào nhất chỗ sơn động trước mặt thở hổn hển. Ca, lần này tuyệt đối không có bóng đen. Chúng ta trực tiếp đi vào đi. Đừng nghỉ. Nằm dưới đất Trọng Tôn Nguyệt cũng là chán nổi gân xanh lên, mặt đỏ tía tai đào. Bên cạnh Trọng Tôn Minh cũng là lập tức gật đầu. Theo sau hai cái người cũng là lần nữa bộc phát ra linh lực. Hai cái người cũng là đứng lên hướng động này bên trong đi vào. Chỉ là cái này mới vừa vào đi, hai người kia lại là bẹp một tiếng ngã tại trên đất. Cái này đặc biệt có để cho người sống hay không? Gấp 20 áp chế. Trọng Tôn Minh nằm tại mặt đất nổi giận mắng. Bất quá, bên cạnh Trọng Tôn Nguyệt tắc thì là đột nhiên có chút hưng phấn nói. Ca, ngươi xem, tăng thêm cầu. Ở 3 mét địa phương xa có một bãi đá. Trên bệ đá bày đặt một viên dịch thấu trong suốt tăng thêm cầu. Trọng Tôn Minh khi nhìn đến viên này tăng thêm cầu sau cũng là vẻ mặt hưng phấn nói. Rốt cuộc tìm được, cái này động là gấp 20 áp chế. Như vậy cái này tăng thêm cầu cũng chính là 20 phân đáng giá. Ca, ngươi đi cầm, kế tiếp cho ta. Trọng Tôn Nguyệt cũng là ở một bên đảo. Trọng Tôn Nguyệt cũng không chuẩn bị trong quá khứ lãng phí linh lực. Trọng Tôn Minh gật đầu về sau, cũng là một tiếng bạo nổ quát, thân thể nỗ lực theo hoàn toàn nằm tại mặt đất biến thành hai tay trống mà quỳ xuống lên. Ngay sau đó cũng là hướng cái kia xa 3 mét bãi đá leo lên đi. Cái này 3 mét khoảng cách xa, Trọng Tôn Minh đầy đủ bò một phần chung. Ở Trọng Tôn Minh rốt cục đi tới bãi đá trước mặt. Đỡ bãi đá đứng lên, cắn răng vẻ mặt mừng như điên muốn bắt cái này tăng thêm cầu. Tay lập tức phải va chạm vào cái này tăng thêm cầu thời điểm. Cái tay còn lại theo Trọng Tôn Minh sau lưng vươn, đem cái này tăng thêm cầu trực tiếp lấy đi. Chỉnh trong sơn động một hồi quỷ dị vắng vẻ, làm Trọng Tôn Minh cắn răng từ từ quay đầu lúc, liền gặp được Bạch Sách cầm trong tay tăng thêm cầu đặt ở miệng trước hà ngụm khí. Nhưng sau đặt ở y phục trên xoa một chút, sau vẻ mặt chân thành nói: 20 phân đây, nhiệm vụ hoàn thành, trả lại cho ta. Cái này Trọng Tôn Minh một tiếng bạo nổ quát xoay người tự muốn hướng Bạch Sách nơi đây nhào tới. Bất quá, tại chuyển quá thân trong nháy mắt, bẹp một tiếng, cái này Trọng Tôn Minh liền lại ngã tại trên đất. Bất quá, ở ngã tại trên đất về sau, cái này Trọng Tôn Minh tắc thì là trực tiếp ôm lấy Bạch Sách một chân. Đồng thời hướng về phía cái động khẩu lớn tiếng nói: Tiểu Nguyệt, còn chưa hỗ trợ. Trọng Tôn Nguyệt sớm ở cái động khẩu nơi nào mộng ở. Theo vừa rồi Bạch Sách tiến đến bây giờ, Trọng Tôn Nguyệt liền một mạch nằm ở mộng bức trạng thái. Làm sao sẽ a? Đây chính là gấp 20 áp chế, coi như là chính mình thân ca. Ở bên trong này cũng không thể hoàn toàn dùng hai chân tới bước đi. Người này như thế nào có thể có này như không có chuyện gì xảy ra đi vào a? Bất quá, theo Trọng Tôn Minh gầm lên giận dữ, phía ngoài Trọng Tôn Nguyệt cũng là lại bò vào đến, mà cái kia nắm lấy Bạch Sách mắt cá chân Trọng Tôn Minh tác thì là tức giận nói: Tốt người một cái không biết điều tên, nhất định dùng pháp bảo hoặc đan dược, chờ chúng ta đi ra ngoài liền tố cáo ngươi. Mà cái kia quyệt mông đít hướng bên trong bò Trọng Tôn Nguyệt cũng là ngẩn ra, lập tức gật đầu nói: Đúng, không sai. Ngươi ở nơi này sử dụng mấy thứ này, đợi được đi ra ngoài cũng sẽ bị kiểm tra đo lường xuất hiện. Ngươi thành tích hoàn toàn trở thành phế thải. Ngươi thức thời, liền nhanh lên đem đồ vật lưu hạ. Bạch Sách đương nhiên sẽ không lý hai cái này đại ngốc tử. Bị ôm lấy chân hơi dùng lực một chút, cũng liền tránh ra khỏi Trọng Tôn Minh hai tay. Bạch Sách cũng là một bên hướng ngoài động như không có chuyện gì xảy ra đi tới. Vừa nói, nếu là trận đấu, liền nhất định sẽ có cạnh tranh. Ngươi lại không bắt vào tay, ta lấy trước được tại sao phải cho các ngươi? Dân đen, dân đen, dân đen. Tựa hồ là đã biết Bạch Sách tuyệt đối sẽ không còn tăng thêm cầu. Cái này Minh Nguyệt hai huynh đệ cũng là bắt đầu vô năng cuồng nộ. Nằm tại mặt đất hướng về phía Bạch Sách tức giận mắng. Bị chửi nhiều như vậy cầu Bạch Sách đang nghe về sau, cũng là thiêu thiêu mi mau, dừng bước lại quay đầu nhìn cái kia nằm tại mặt đất mặt đỏ tía tay hai huynh đệ nói: Ta nói, hai người các ngươi thật đúng là không có một chút con vợ cả vương tử bộ dạng đây. Các ngươi cùng Liệt Thanh quan hệ tốt như vậy, liền không thể học tập một cái Liệt Thanh trên người ưu điểm sao? Bạch Sách đối với Liệt Thanh vẫn là phi thường có hảo cảm. Hay không người cũng sẽ không một mạch khoan nhượng Liệt Thanh cái tên kia ở trước mắt của mình lắc lư. Tuy là Liệt Thanh cái tên kia cuồng một ít, thế nhưng tối thiểu là có khí độ, có một con vợ cả vương tử khí độ. Ngươi chỉ cần không trêu chọc ta, ta là không thèm để ý ngươi cái kia chủng khí chất. Cái này hai hàng tựa hồ thực sự là một chút cũng không có. Mà đối với Bạch Sách lời nói, hai người kia ở sững sờ hạ về sau, cũng là không được quản, mà là nhằm vào lấy Bạch Sách tiếp tục nổi giận mắng. Ngươi quản chúng ta liền nguyện ý mắng. Ngươi có thể cầm hai chúng ta làm gì? Ngươi còn dám động thủ đánh chúng ta hay sao? Nghe lời nói này, Bạch Sách mặt trên đột nhiên xuất hiện một bộ cực kỳ quỷ dị. Hoặc có lẽ là âm trầm Tiếu Dung, mà cái nụ cười này nhất xuất hiện, hai người kia cũng là ngẩn ra, hướng về phía Bạch Sách có chút hốt hoảng nói, ngươi muốn làm nha, ngươi chú ý thân phận của chính ngươi. Bạch Sách không nói gì, quay đầu rời đi. Ở Bạch Sách đi về sau, hai người kia cái này mới hơi hơi thở phào, không khỏi sợ, vừa rồi tên kia Tiếu Dung còn thật là khiến người ta sợ chứ. Bất quá, suy nghĩ sơ một chút, hai cái người cũng không sợ, nói đùa, chính mình hai cái nhưng là con vợ cả vương tử, coi như là Liệt Thanh ca tiểu đệ, dám đánh con vợ cả vương tử vậy theo dạng cũng là tử tội. Liệt Thanh ca đều không che chở được ngươi. Đang ở hai cái người chuẩn bị trước bò ra ngoài cái động khẩu lúc, đột nhiên mặt ngoài động khẩu truyền đến một hồi két két thanh âm. Minh Nguyệt hai huynh đệ cau mày vẻ mặt kỳ quái ngẩng đầu hướng cái động khẩu nơi nào nhìn thời điểm. Khuôn mặt trên hồ nghi thần tình tắc thì là biến thành hoảng sợ. Bạch Sách đứng ở cửa, ở Bạch Sách bên cạnh tắc thì là một tảng đá lớn. Hiện tại hoàn toàn để ở cửa động này, chỉ chừa một cánh tay khe hở, mà Bạch Sách mặt đang ở lộ ra ở nơi này trong khe hở. Mang theo cái kia âm trầm Tiếu Dung nhìn chằm chằm bên trong vẻ mặt hoảng sợ Minh Nguyệt hai huynh. Đệ, cho các ngươi lưu cái khe, một hồi đẩy thời điểm tốt đẩy một ít hắc tương đương, 3 giây trung trầm mặc về sau. Động trong truyền tới tiếng kêu to. Ngươi đặc biệt muốn làm nha. Ngươi cái này dân đen. Dừng tay a, chúng ta sai, chúng ta thật lỗi, ngươi đừng làm rộn, đại ca, đừng làm rộn, thật sẽ chết người đấy. Đại ca ngươi trở về a. Chúng ta cho ngươi quỵ hạ á. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.